Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 14, cuộc thi P2, góc truyện audio.com, sáng, cạch, châm anh và Quỳnh Anh đi vào phòng đánh thức nó dậy. Minh Thư mau dậy đi, cả hai đưa toàn tập, nó không những dậy sớm mà còn mặc cả đồng phục rồi ngồi nghe nhạc. Hôm nay bà bị sốt à? Châm anh giờ chán nó. Một con mèo ham ngủ như bà mà thức dậy sớm hôm nay có bão rồi. Quỳnh Anh trêu nó, tôi đâu có như dậy ậu chứ. Còn bà chăn lửa này nữa. Nó chu môi nói, bình thường mà, bà dám nói tôi là chăn lửa à, đứng lại. Châm Anh nổi khùng dí nó chạy khắp phòng. Quỳnh Anh nhìn hai con bạn mà cười. Nghiêm túc đi, Quỳnh Anh trở nên nghiêm túc lại hai người kia cũng ngồi im, bà mau nói đi ai đã đánh bà ra như vậy. Quỳnh Anh nhìn nó dò xét, là Ngọc Diệp, nó trả lời tỉnh bơ. Lê Ngọc Diệp con gái nhà Lê à? Châm Anh lướt điện thoại vừa nói. Bà biết hả Châm Anh? Nó háo hức hỏi, nhà họ Lê hôm qua đã bị phá sản và bị công ty nhà bà mua lại đó bà không biết à Thư? Quỳnh Anh nhìn nó cười. Không tôi không biết, nó ngây thơ nói, bó tay bà trễ rồi tụi mình mau tới trường đi. Châm Anh nhìn đồng hồ. Đi thôi, tụi nó vừa ra khỏi phòng nó thì gặp hắn và Nam cũng đang đi xuống. Này hôm nay mèo con dậy sớm à, hắn nhìn nó. Tên đáng ghét tôi không phải mèo con nha. Nó phồng má lên tức giận. Dậy à mèo con, hắn nhéo má nó rồi bình thản bước đi. Tên đáng ghét, mặt nó đỏ lên vì tức giận, còn Nam thì choàng vai Quỳnh Anh thì, anh này hết muốn sống, giác, cánh tay bị bẻ lại mặt Nam nhăn như khỉ ăn ớt dậy. Lần sau đừng đụng vào tôi, Quỳnh Anh cười rồi đi tiếp, Châm Anh vỗ vai Nam, cho chừa nha, hôm nay tụi nó phải tới trường để tham gia phần 1 của cuộc thi vừa vào trường đã gặp ngay hai chị em ái khanh nhái khanh chạy lại ôm Khánh Nam nũng nịu. Khánh Nam à Khánh Nam lạnh lùng với Ái Khanh chỉ nhìn Quỳnh Anh. Con Quỳnh Anh không biết tại sao mình cảm thấy nhói nhói khi thấy Khánh Nam gần người con gái khác như vậy. Ngọc Diệp người băng bó nhiều vết thương nhưng vẫn cứ bám theo hắn. Dương, hắn lạnh lùng bước đi không thèm đếm để ý tới Ngọc Diệp. Tụi nó cũng bước vào phòng thi. Tùng, các em im lặng nào cô sẽ phát bài bà cô cầm một sắp giấy phát ra cho mỗi người. Các em có 3 tiếng để hoàn thành bài bắt đầu. Nguyên căn phòng liền ồn ào. Gì bài khó quá đi. Đúng còn nhiều nữa giờ sau, bla, bla. Dầm, các em làm bài, với IQ của tụi nó thì chỉ đơn giản thôi chỉ trong vòng 1 tiếng đã xong tất cả. Tụi nó lên nộp bài làm ai cũng ngạc nhiên. Các em nộp bài à, bà cô bất ngờ. Dậy tụi em ra ngoài nha cô. Nó cười rồi đi ra ngoài. Còn hắn và Nam cũng ra ngoài cùng lúc với tụi nó. Các cô cũng xong rồi à, giờ đi kiếm gì ăn đi nha tôi đói. Nó xoa bụng mình, được rồi hôm nay mình sẽ trổ tài. Châm Anh cười lém lỉnh, kia Châm Anh là nhất. Rồi cả đám về ký túc xá Châm Anh vào bếp Quỳnh Anh và nó cũng vào theo còn hắn và Nam ngồi ở ngoài ghế sofa. Một lúc sau, chỉ nghe những tiếng động như giấy. Soảng ken choảng dầm, a nóng, chết cháy rồi, mặn quá, vân, vân, và, vân, vân, chỉ toàn tiếng nó và Quỳnh Anh và cuối cùng mà tê cờ nghe là. Hai người ra ngoài cho tôi, tiếng Châm Anh la hét muốn thủng cả lỗ tai. Nó và Quỳnh Anh buồn hiu đi ra phòng khách mà mặt ai cũng dính đầy bột. Hắn và Nam ở ngoài mà cứ tưởng chiến tranh xảy ra khi thấy nó và Quỳnh Anh đi ra mà mặt ai cũng đầy bột hắn và Nam phải bụm miệng lại để không phải. Bật cười, nó Quỳnh Anh không hiểu gì nhìn nhau. Mặt bà, ha ha buồn, buồn cười quá, cả hai nhìn nhau ôm bụng cười thì, ủa có gì đó sai sai, t, g. Đồng thanh ghê, cả hai chạy về phòng còn tụi hắn ôm bụng cười sặc sụa. Một lúc sau, sau một hồi loi nhoi tụi nó cũng được ăn, ăn ăn thôi, nó háo hức khi được ăn. Đúng là mèo, hắn nhìn nó cười, lạ nha cục băng biết cười. Hắn, muốn gì, sát khí, không gì âu. chuồn là thượng sách, cái này ăn được không dạy các cô muốn gài tụi này nữa à, nam nhìn ánh mắt nghi ngờ. T, G, ai không nhớ đọc lại, không ăn thì thôi, Quỳnh Anh giành lấy một đĩa thức ăn cầm đũa lên ăn như không có gì. Tôi ăn, nam giành lại đĩa thức ăn, cái này của tôi, nó đang gắp thịt thì bị hắn rực lai, giờ nó là của tôi. Hắn ăn ngon lành, chả đây tên đang ghét, nó phòng má giận dỗi. S-A-S-A-S-A-S-A, cảm đám bất cười vì tinh trẻ con của nó vẫn không thay đổi. Mà phần thi thứ hai là thiết kế phải không? Trâm Anh lên tiếng, ừ thiết kế một bộ áo cưới đó, hay để tôi làm cho. Nó nói làm ai cũng nhìn nó, làm được không đó mèo con, đừng xem thường tôi, nó chu môi cãi lại hắn không chịu thua. Được ngày mai sẽ nộp bài đó, Trâm Anh cười nhìn nó. Ok, tối, trong phòng nó vẫn còn sáng đèn, nó đang viết gì đó vào nhật ký của mình. Nó viết nhật ký từ lúc gặp tên đáng ghét đó, nó viết mà cứ cười tủm tỉm như con khùng dậy, T, G, dậy hết một chép nữa ỏi nha, chép này hơi nhảm một chút, chép sau mình sẽ cố gắng hơn, yêu các bạn nhiều, pp, cách chương.